Chiến thần bất bại, chương 2106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, đúng vậy, năm đó không chỉ có các cường giả Âu Lục chém giết vào Hoa Quốc mà còn có 18 nước ngoài lãnh thổ bọn họ liên thủ để trấn áp Hoa Quốc, mục đích là vì năm trái tim rồng và di tích của Long tộc. Tuy nhiên, thật đáng mừng là năm đó bọn họ không hề tìm thấy tim rồng, càng không tìm thấy di tích của Long tộc. So với di tích của Long tộc thì tòa trận pháp không đáng nhắc tới. Lữ Thanh Dương ngạo nghễ nói. Nguyên nhân Hoa Quốc hiện nay yếu hơn Âu Lục nằm ở chỗ trong di tích của Long tộc ẩn chứa tất cả bí mật của Hoa Quốc, những bí mật đó không chỉ là trận pháp mà còn có bí mật tối cao có thể lật đổ cả thế giới. Sau trận chiến của thần Tự Phong, những cơ mật này đều đã bị chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ những người vào được khu di tích Long tộc mới có thể tiết lộ những bí mật này với công chúng một lần nữa. Hoa Quốc cũng sẽ vì thế mà trở lại đỉnh cao của thế giới. Cho nên các trò đã hiểu vì sao năm đại danh sơn lại ngậm đắng nuốt cay, phái các trò tới đây rồi chứ. Bao gồm cả gia tộc của các trò cũng chỉ có một mục đích là tìm kiếm di tích Long tộc. Tuy nhiên, điều kiện để có được tim rồng là thực lực không được cao hơn cảnh giới thiên thần, nếu không sẽ không thể dung hợp trận pháp với tim rồng. Chỉ có người dung hợp được năm trái tim rồng mới có thể mở được di tích Long tộc. Lữ Thanh Dương lần lượt nói ra những bí mật này. Thực ra những điều này đã không phải là bí mật ở chỗ Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, nhưng thông tin mà thế giới bên ngoài nhận được đều không hoàn toàn chính xác. Dùng hợp tim rồng quả thực cần có điều kiện tương ứng. Nhưng khi thông qua thử thách của Lôi Hải, dùng hợp được trái tim rồng Bạch Long, người đó sẽ từ cảnh giới thiên vương lên thẳng cảnh giới thiên thần. Nếu không, quá trình dung hợp hai trái tim sau đó sẽ cực kỳ chậm. Võ Thí Thiên mãi không dung hợp được trái tim rồng Hắc Long, không phải là vì phương pháp có vấn đề, mà là cảnh giới của ông ta không đủ. Từ đó mới nỗ lực mười mấy năm, nhưng vẫn không có kết quả. Thưa thầy, theo lời các trưởng lão trong nhà em nói, Hạng Vương vẫn còn sống khỏe mạnh hơn nữa còn đang ở vùng ngoài lãnh thổ. Những cường giả như ông ta lẽ nào cũng không thể thay đổi kết cục thảm hại năm đó sao? Hay là bất kỳ vị cường giả mấy trăm năm trước nào ra tay cũng có thể thay đổi mọi thứ? Lời Trương Lăng Phong nói lại khiến Đông Phương Tuyết Ngưng sững sờ. Hạng Vũ còn sống sao? Lữ Thanh Dương lắc đầu nói. Các trò nghĩ rằng bọn họ có thể tùy ý rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ à? Không đâu, vùng ngoài lãnh thổ cũng có quy tắc riêng của họ. Hơn nữa vùng ngoài lãnh thổ còn có liên minh võ thuật thế giới, cao thủ trên cảnh giới thiên thần đều phải chịu sự kiểm soát của bọn họ. Đó là một tổ chức rất đáng sợ, không ai biết nguồn gốc của lãnh đạo cao nhất của bọn họ là gì, ngay cả cảnh giới nhân vương, thậm chí là cảnh giới cao hơn nữa, nếu dám vi phạm điều ước của bọn họ, đều sẽ chết rất thảm hại. Còn về Hạng Vương, hiện nay rất khó nói ông ta còn sống khỏe mạnh hay không. Cách chương.